Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 mọi người hướng tả, nàng hướng hữu, chương 215 mọi người hướng tả, nàng hướng hữu, khúc hy thụy ngươi chờ hạ, trước mặt mọi người người toàn hạ đến bí mật phòng thí. Nghiệm đường đi, Túc Như Thuyết đám người toàn phát hiện khác thường. Là khúc hy thụy giống như đối này một bí mật phòng thí nghiệm như là cực quen thuộc dường như. Này có rất nhiều lần xuất hiện lối rẽ. Khúc hy thụy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nhắm mắt, không sai, là nhắm mắt đi. Túc Như Thuyết đặc biệt lưu ý nhìn đến khúc hy thụy bế khẩn hai mắt động tác. Sau đó như là bằng vào trực giác vì bọn họ mang lộ, hiện tại còn lại là khúc hy thụy bước chân càng đi càng nhanh. Khiến cho đi theo phía sau người suýt nữa muốn cùng không hắn. Ở mọi người cho rằng bọn họ sắp khả năng sẽ bị khúc hy thụy xa xa bỏ xuống khi. Khúc hy thụy thế nhưng đột nhiên ngừng ở lập tức bất động. Túc Như Thuyết đã là kêu vài thanh, muốn khúc hy thụy chờ hạ, nhìn đến khúc hy thụy đột nhiên dừng lại không đi nữa. Túc Như Thuyết vội vàng chạy chậm vài bước truy tiến đến. Trách không được khúc hy thụy sẽ dừng lại không đi, nguyên lai phía trước xuất hiện một đạo phụ có mật mã khóa môn, đang lúc Túc Như Thuyết chuẩn bị. Hướng khúc hy thụy nói chút cái gì khi, thấy khúc hy thụy không chút nghĩ ngợi nhấc lên cầm đao tay phải. Động tác rất có số phân như là Túc Như Thuyết kén đao phá đi tang thi đầu lậu ý tứ. Khúc hy thụy vung lên cánh tay, giơ lên mau thuyết đao chuôi đao. Hung hăng mà xử ở máy móc mật mã khóa anh. Chói tai chuông cảnh báo chợt vang lên, cũng phụ hữu cơ giới thức giọng nữ. Cảnh báo, B khu có phi pháp kẻ xâm lấn. Cảnh báo, B khu có phi pháp kẻ xâm lấn. Tuy rằng bí mật phòng thí nghiệm cảnh báo bị thành công kéo vang. Nhưng sớm bị thực nghiệm giả nhóm vứt bỏ phòng thí nghiệm hiện giờ sớm đã không có phòng bị kẻ xâm. Lấn cầm súng cảnh vệ binh, Túc Như Thuyết đám người đều là đạp lên như vậy chói tai tiếng cảnh báo. Cậy ra môn, tiến vào che ở bọn họ trước mắt máy móc trong môn ô. Cái gì vị a? Mới vừa tiến vào máy móc môn, Túc Như Thuyết đám người lập tức dùng tay bưng kín miệng mũi. Bởi vì tràn ngập ở bọn họ miệng mũi gian lại là một cổ đặc biệt gay mũi formalin hương vị, nôn. Kia, đó là cái gì a? Phòng thí nghiệm chỉ có đường đi đèn tối tăm, thả thưa thớt, không đi qua một khoảng cách, mới có một hai ngọn ánh đèn làm bên đường chiếu sáng. Mà đường tiến vào tới rồi máy móc mật mã trong phòng. Ngay từ đầu trong phòng ánh đèn cũng giống bên ngoài giống nhau hôn hôn trầm trầm. Mà khi Túc Như Thuyết đám người mới vừa một bước vào phòng. Thoáng chốc trong phòng thoáng như ban ngày. Mà nương như vậy huyền tựa ban ngày ánh đèn, Túc Như Thuyết đám người thực mau toàn lưu ý tới rồi này gian bị mật mã khóa cửa trong phòng. Khóa thế nhưng đều là một người rất cao dùng đặc thù pha lê chế thành chai lọ vại bình, mà bình quán. Toàn rót vào Túc Như Thuyết đám người mới vừa tiến vào phòng ngửi được cực kỳ gay mũi formalin. Formalin phao có rất nhiều người, có lại là nhiều tay nhiều chân. Thậm chí là chiều dài 2-3 viên đầu như là người. Lại như là khâu lại thi dường như quái vật. Quách Phù trước chịu không nổi. Tay che lại khóe miệng. Hung hăng bẻ quá mức. Dạ dày bộ một cái kính về phía yết hầu cập khoang miệng không ngừng phiếm toan thủy, đông thần ca. Ta sợ, mấy thứ này nên sẽ không đều là sống đi. Hứa Tình lơ đãng nói ra một câu càng là sợ hãi mọi người. Đặc biệt là Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết không khỏi nghĩ vậy chút bị thu ở bình quán đồ vật. Vô cùng có khả năng sẽ là ngủ say ở bí mật phòng thí nghiệm tứ giai hoặc là tứ giai cấp bậc càng. Cao tang thi, hạnh ở khúc hy thụy một câu thành công đánh mất Túc Như Thuyết đám người băn khoăn. Bọn họ đều đã chết, ở đây người có lẽ là bị này đó bị formalin ngâm thu thập phẩm dọa tới rồi. Mọi người cơ hồ toàn chưa từng lưu ý đến khúc hy thụy nói những lời này khi ngữ khí. Đương nhiên càng không ai lưu ý đến khúc hy thụy nói những lời này là đến tột cùng là mang theo như. Thế nào một loại biểu tình nói, này đó hẳn là đều là bí mật phòng thí nghiệm dùng để làm thực. Niệm thất bại và mơ siêu, Giang Đông Thần rốt cuộc là nguyên tắc nam chủ. Rất có kiến thức, một ngữ nói toạc ra sự thật kia. Đông Thần ca những người này bị dùng để làm thực nghiệm khi, nên sẽ không đều là người sống đi. Hứa Tình sợ tới mức không dám dùng chuyên chú mà ánh mắt đi xem những cái đó bình quán trang đồ. Và thẳng dám ôm chặt Giang Đông Thần cánh tay, thường thường mà phân ra vài sợi dư quang trộm ngắm cái một hai mắt. Rốt cuộc bình quán trang tuyệt đại đa số người cùng quái vật chết tương đều thật không đẹp. Nhe răng trợn mắt như là khi chết từng chịu đủ thiên đại thống khổ, hẳn là người sống, Giang Đông Thần thật sự không nghĩ thừa nhận có người lại là như thế đạo đức luân tang. Dám dùng người sống làm thực nghiệm, lại vẫn đem người sống sinh sôi tra tấn chết, thậm chí đem người sống chế thành nhiều tay nhiều chân, nhiều đầu quái vật, chỉ là Giang Đông Thần lại không thể không đối Hứa Tình nói thật. Mà thế trước có người dám làm như vậy đại nghịch bất đạo, có nghịch thiên lý nhân luân sự, mà thế sau, thế nhân tâm sẽ hắc ám thành cái dạng gì, Giang Đông Thần cơ hồ không dám tưởng tượng, hắn cần thiết muốn cho Tình Tình mau chóng nhận rõ điểm này. Bằng không Tình Tình sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn, không phải hẳn là, nghe được Giang Đông Thần nói, Khúc Hy Thụy trầm giọng làm bổ sung, ngữ khí như cũ như khi giống nhau, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Đi, Khúc Hy Thụy lại nói cái đi tự, thân hình vừa chuyển đi hướng máy móc môn, Túc Như Tuyết trong lòng không khỏi dâng lên cổ dự cảm bất hảo. Sờn tóc gáy, trực giác nói cho nàng. Khúc Hy Thụy trước dẫn bọn hắn tới trưng bày chết vật thí nghiệm phòng xem xong. Kế tiếp sợ là nên dẫn bọn hắn đi ngủ sống cao giai tang thi phòng. Túc Như Tuyết đang muốn hỏi Khúc Hy Thụy vấn đề này. Thuận tiện hỏi lại Khúc Hy Thụy, nàng có thể hay không không đi. Nghe thấy Khúc Hy Thụy cảnh giác tính cực cao đột nhiên đối máy móc ngoài cửa kêu ai. Khúc Hy Thụy vừa rồi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy khoảng cách môn rất xa phòng thí nghiệm đường đi nhanh chóng hiện lên một người mạnh mẽ thân ảnh, nhưng theo Khúc Hy Thụy trước đây cẩn thận tra tìm, hắn đã là đem nằm viện lâu đều cẩn thận mà kiểm tra một lần. Trừ bỏ chỉ tìm được rồi Túc Như Tuyết cùng với Giang Đông Thần chờ mấy cái xui xẻo chứng ngoại, không còn có ở bệnh viện phát hiện những người khác. Đương Khúc Hy Thụy nhìn đến người này thân ảnh, không khỏi dâng lên cổ mãnh liệt cảm giác. Hắn giống như gặp qua người này, Khúc Hy Thụy tổng cảm thấy người này cùng hắn rất có sâu xa. Chỉ là người này bóng dáng cấp Khúc Hy Thụy cảm giác cũng không thuộc. Hơn nữa là thực xa lạ cái loại này, nhưng mãnh liệt cảm giác lại khiến cho Khúc Hy Thụy một hai phải truy người nọ. Hỏi cái hiểu không có thể, Khúc Hy Thụy cơ hồ là ở phát hiện người nọ thân ảnh nhoáng lên đồng thời. Không cần nghĩ ngợi mà tác động bước chân. Nhanh chóng hướng tới người nọ biến mất phương hướng đuổi theo, Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết bổn không nghĩ giống Khúc Hy Thụy phía sau lớn lên cái đuôi dường như. Vẫn luôn tung tăng mà theo sát Khúc Hy Thụy, huống chi vẫn là muốn nàng đi theo Khúc Hy Thụy cùng đi kia gian ngủ có cao giai tang thi phòng. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết, nàng mệnh kiếp ở kia gian ngủ có cao giai tang thi trong phòng. Vô luận như thế nào? Nàng nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp tận lực tránh đi. Không đi căn nhà kia, Đông Thần ca, chúng ta cùng Khúc Tiên Sinh đi. Hảo, nghe được Giang Đông Thần cùng Hứa Tình đối thoại. Túc Như Tuyết càng thêm kiên định vô luận như thế nào đều không thể cùng Khúc Hy Thụy cùng đường. Quyết tâm mơ siêu vì thế Túc Như Tuyết đi theo Giang Đông Thần đám người phía sau cùng ra gửi vật. Thí nghiệm trưng bày thất. Bất quá lại chỉ theo tới mọi người cái thứ nhất ngã rẽ. Giang Đông Thần nhìn đến Khúc Hy Thụy đuổi theo nam nhân hướng rẽ trái. Bọn họ cũng đi theo hướng tả, chỉ có Túc Như Tuyết trộm hướng hữu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.